Luân hồi đan đế, chương 1369, Thanh Hoa Ngọc. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi, Đông Phương Liệt Dương nhìn chằm chằm Lăng Vân, tựa hồ còn muốn nói điều gì. Lăng Vân nhưng căn bản không cho hắn cơ hội. Oành, không khí nổ tung, Lăng Vân trực tiếp đối với Đông Phương Liệt Dương ra quyền. Ai cũng lấy là Đông Phương Liệt Dương thân là Đông Chính Bang bang chủ, như thế nào đi nữa cũng sẽ cùng Lăng Vân tỷ đấu một phen. Nhưng mà, làm Lăng Vân ra quyền một chớp mắt kia, Đông Phương Liệt Dương liền dù muốn hay không, trực tiếp cháy linh cương, bá bạo lui mấy chục mét, gặp Lăng Vân còn phải ra tay. Đông Phương Liệt Dương vội vàng nói, ngừng, Lăng công tử, ta Đông Chính Bang sai rồi. Ta nguyện ý hướng người bồi tội nói xin lỗi. Lăng Vân một hồi kinh ngạc. Bốn phía những người khác cũng không thể tưởng tượng nổi nhìn Đông Phương Liệt Dương. Đây là chuyện gì xảy ra? Cũng còn không chân chính giao thủ. Đông Phương Liệt Dương liền trực tiếp đối với Lăng Vân nhận sợ. Đông Chính Hạo Nhiên lại là khó tin. Ở lòng hắn bên trong, Đông Phương Liệt Dương đây chính là kình thiên trụ vậy tồn tại. Nhưng hiện tại, Đông Phương Liệt Dương lại đối với Lăng Vân công khai bồi tội. Tại sao có thể như vậy? Sở Yên Nhiên và Tưởng Thiếu Hà những người này, toàn bộ sững sờ, bọn họ giạt rào lấy là, chờ được Đông Phương Liệt Dương. Nhất định chính là Lăng Vân đền tội thời khắc, có thể bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới. Quay đầu lại có thể sẽ là như vậy. Đông Phương Liệt Dương lướt qua mồ hôi lạnh. Những người khác cũng không biết, hắn có một cái bí mật thiên phú, đó chính là có thể thông qua địch nhân linh cương, ở nháy mắt tức thì đoán được địch nhân trình độ nguy hiểm. Chính là bằng vào thiên phú này, hắn mới có thể vô số lần xu lợi tránh hại, cùng Ngọc Sơn Thành bên trong những thế lực lớn khác võ giả không cùng. Hắn nhưng thật ra là xuất thân nhà nghèo, có thể nói. Hắn có thể từ một cái nhà nghèo võ giả, từng bước một đánh liều, trở thành bây giờ Đông Chính Bang bang chủ. Cái này bí mật thiên phú công lao tuyệt đối là lớn nhất. Mà mới vừa rồi Lăng Vân đối với hắn ra tay một chớp mắt kia. Linh cương bùng nổ, Đông Phương Liệt Dương nháy mắt liền cảm ứng được. Một cổ kinh khủng tuyệt luân cảm giác nguy cơ. Trước lúc này, hắn dưới cơ duyên xảo hợp. Bị một cái u oánh thất biến cao nhân chỉ điểm qua. Nhưng Lăng Vân linh cương khí tức. Để cho Đông Phương Liệt Dương kinh hãi cảm ứng được. Coi như cái đó u oánh thất biến cao nhân. Cho hắn mang tới cảm giác nguy cơ. Cũng kém hơn Lăng Vân. Đông Phương Liệt Dương lại không ngu. Quảng cáo. Cảm ứng được điểm này. Hắn nơi nào còn dám sẽ cùng Lăng Vân đấu. Ngươi nên sẽ không bề ngoài nhận sai. Trên thực tế âm thầm đã ở tìm cách làm sao ám toán ta. Chấm, Lăng Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm Đông Phương Liệt Dương. Nghe nói như vậy, Đông Phương Liệt Dương bị sợ được tim cũng mãnh liệt co rúc lại. Tuyệt không chuyện này, Đông Phương Liệt Dương hoảng hốt vội nói. Xin công tử theo ta tới. Ta nhất định sẽ cho công tử. Một câu trả lời hài lòng. Lăng Vân sâu đậm nhìn xem Đông Phương Liệt Dương. Một lát sau, hắn giọng nhàn nhạt nói. Dẫn đường, hắn cũng không lo lắng gì. Hắn đại khái có thể đoán được. Cứ việc chẳng biết tại sao. Nhưng Đông Phương Liệt Dương là thật sợ hãi hắn. Trừ những thứ này ra. Lăng Vân lòng tin, chủ yếu vẫn là nguồn hắn thực lực. Ở tuyệt đối thực lực hạ. Hết thảy âm mưu quỷ kế đều là bọt. Như Đông Phương Liệt Dương thật dám tính toán cái gì? Lăng Vân vậy có nắm chắc đem nghiền. Đồng thời, như vậy hắn sẽ chân chính đem Đông Chính Bang tiêu diệt. Đông Phương Liệt Dương mang Lăng Vân. Đi tới nhà hàng Huy Hoàng tầng chót. Cái này tầng chót tửu lầu. Dành riêng Đông Phương Liệt Dương. Những người khác cũng không vào được. Tầng chót nội bộ vô cùng là xa hoa. Nhuyễn Ngọc phô địa. Hoàng Kim là tường. Tiến vào cái này tầng chót căn hộ sau đó. Lăng Vân liền lạnh lùng nói. Đông Phương Liệt Dương, ta biết, Người Đông Chính Bang khẳng định còn có phía sau đài. Ngươi không cần giấu giếm. Cầm ngươi phía sau đài vậy gọi ra. Lời còn chưa dứt, trong phòng này vang lên phịch đích một tiếng. Đông Phương Liệt Dương lại trực tiếp đối với Lăng Vân quỳ xuống. Cái này làm cho Lăng Vân chân mày cau lại. Giống vậy thật bất ngờ. Lăng công tử, ta là thật biết lỗi rồi. Ở chỗ này ta nguyện ý hướng ngài dập đầu bồi tội. Mong rằng ngài có thể cho ta đền bù thứ tội cơ hội. Vừa nói, Đông Phương Liệt Dương thật cho Lăng Vân dập đầu. Hắn dập đầu còn rất dùng sức. Chán đập xuống đất bịch bịch vang dội. Lăng Vân không ngăn cản hắn, mà là nhìn chằm chằm hắn nói. Đông Phương Liệt Dương, ta đây là tò mò. Người ta tựa hồ còn không chân chính giao thủ. Ngươi làm sao sẽ biết? Ngươi không phải đối thủ của ta. Chấm, Đông Phương Liệt Dương không dám giấu giếm. Không dối gạt công tử. Ta có một đặc biệt thiên phú. Có thể thông qua người khác linh cương. Đoán được người khác trình độ nguy hiểm. Mà công tử ngài cho ta nguy hiểm báo động. Là ta đến nay gặp cường địch bên trong cao nhất. Ta biết, ta căn bản không tư cách và ngài đấu. Cho nên vậy mời ngài tin tưởng. Ta thật thành tâm bồi tội. Lăng Vân trong mắt thoáng qua vẻ kinh dị. Cái này Đông Phương Liệt Dương. Còn có thiên phú như vậy. Nếu là như vậy Đông Phương Liệt Dương. Không thể nghi ngờ là cái chân chính nhân tài. Được rồi, không cần dập đầu. Đứng lên nói chuyện. Lúc này Lăng Vân liền nói. Đông Phương Liệt Dương thở phào nhẹ nhõm. Lăng Vân nói lời này. Liền thuyết minh đối với hắn mà nói. Thời điểm nguy hiểm nhất đã qua đi. Công tử. Đông Phương Liệt Dương giọng cung kính. Đứng dậy đứng ở Lăng Vân trước người. Hắn thể hình to lớn. So Lăng Vân cao nửa cái đầu. Nhưng vì tỏ vẻ cung kính. Hắn đứng ở Lăng Vân trước người lúc đó. Tận lực cúi đầu. Những chuyện khác chờ lát nói sau. Ngươi cầm Thiếu Lạc gia nhóm kia đan dược. Trước cho ta còn. Lăng Vân nói. Mời công tử chờ chút. Đông Phương Liệt Dương không dám chút nào chần chờ. Nếu như Lạc gia người thấy một màn này, định sẽ kinh điệu cằm. Phải biết, trước kia Lạc gia vì chuyện này, không thiếu tìm Đông Chính Bang, nhưng đều bị Đông Phương Liệt Dương làm lấy lệ. Đông Phương Liệt Dương cũng không phải không trả nổi. Thuần túy liền thì không muốn còn. Ở Đông Phương Liệt Dương xem ra, Lạc gia tuy là uy tín lâu năm gia tộc, nhưng đã sớm là hoàng hôn núi Tây. Loại gia tộc này ít một chút giá trị, cho nên đan dược này ỷ lại cũng chỉ ỷ lại. Hắn cũng không đem Lạc gia coi ra gì. Bất quá nếu Lăng Vân mở miệng, Đông Phương Liệt Dương tự nhiên không dám cự tuyệt. Một phút sau đó, Đông Phương Liệt Dương liền từ hư không kiêng bên trong, lấy ra đầy đủ đan dược. Quảng cáo, không chỉ có như vậy. Hắn còn quá mức cầm ra một khối ngọc thạch màu xanh. Lăng công tử, đây là ta hiếu mời ngươi tâm ý, Thanh Hoa Ngọc. Lăng Vân chợt cả kinh. Hắn thật không nghĩ tới. Đông Phương Liệt Dương có thể lấy ra Thanh Hoa Ngọc tới. Công tử biết này Ngọc. Đông Phương Liệt Dương mặt lộ vẻ vui mừng. Đưa lễ sợ nhất. Chính là thu lễ người không biết lễ vật giá trị. Nếu Lăng Vân nhận được Thanh Hoa Ngọc, vậy khẳng định cũng biết này Ngọc chân quý bao nhiêu không? Như vậy thứ nhất, hắn đưa lễ vật này định có thể lấy được hiệu quả lớn nhất. Hơn nữa, nói thật, cho dù là hắn, vậy chỉ biết là này Ngọc chân quý, nhưng cũng không biết nó lai lịch cụ thể. Này Ngọc là Thanh Hoa Ngọc. Đối với linh thức tăng lên có phi phàm công hiệu. Lăng Vân nói. Đúng là như vậy. Đông Phương Liệt Dương lại là cao hứng. Công tử, ta sở dĩ muốn đơn độc hướng ngài bồi tội. Hì hì, ta cũng không lừa gạt ngươi. Một mặt là cố kỵ mặt mũi. Mặt khác chính là muốn đem cái này bảo ngọc hiến tặng cho ngài. Ngươi làm không tệ. Lăng Vân gật đầu. Hiện tại nói cho ta. Người cái này Thanh Hoa Ngọc, từ chỗ nào được? Đông Phương Liệt Dương nói. Này Ngọc là ta một năm trước, tình cờ ở Ngọc Thạch Phường thu mua được tới. Ý thức được này ngọc bất phàm, sau đó ta liền bắt đầu bắt tay dò xét lai lịch của nó. Hiện tại, chuyện này ta đã có chút mặt mũi. Lại cho ta một đoạn thời gian, ta định có thể biết lai lịch của nó. Đông Phương Liệt Dương, ngươi thật sự là một nhân tài. Lăng Vân lần nữa đưa mắt nhìn Đông Phương Liệt Dương. Đông Phương Liệt Dương không phải người ngu. Ngược lại, có thể nắm trong tay Đông Chính Bang. Thông minh của hắn vượt xa thế gian đại đa số người. Lúc này hắn liền ngầm hiểu. Lập tức đối với Lăng Vân quỳ một chân. Đông Phương Liệt Dương, nguyện ý đầu dựa vào công tử. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.